Sắt Trá Phong Vân, chương 384. Giơ tay phế kiếm, góc truyện audio.com. 3 năm trước phế vật thất bại thức tỉnh lực lượng huyết mạch vậy mà tùy ý ra tay đã phá đòn công kích của Càn Vô Cực, không thấy hắn sử dụng lực lượng gì đã hất gã ra xa. Nếu không phải Càn Vô Cực kịp lúc khởi động lực lượng huyết mạch thì e rằng bây giờ đã mất mặt. Khuôn mặt trắng bóc cùng với huyết áp tăng vọt biến đỏ dần, cự kiếm to treo bên hông ma sát với vỏ kiếm phát ra hỏa hoa rực rỡ. Càn Vô Cực tỏa định càn kình từ xa. Muốn chết, Càn Kình cười lạnh lùng. Nếu nơi này không phải trước cửa Càn gia thì mới nãy đã có người chết. Hàng ma tứ chiến, Càn Kình ngẩn ra, chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương được gọi là một trong các chiến sĩ huyết mạch mạnh nhất chân sách hoàng triều, không chỉ vì nó có thể mở ra lực lượng huyết mạch trung cực mà vì mặt nào nó cũng vượt qua lực lượng huyết mạch khác. Sau khi thức tỉnh lực lượng huyết mạch thì tốc độ tăng cao, chỉ có 10 chiến sĩ huyết mạch mới có thể sánh vai cùng chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Chiến sĩ huyết mạch khác tăng tốc độ vẫn không thể so sánh với chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Càn Kình bất ngờ vài giây rồi mặt lại lộ nụ cười ung dung. Thì ra Càn Vô Cực không phải thức tỉnh lực lượng huyết mạch trong nghi thức thức tỉnh, nếu không thì tính theo thực lực bây giờ gã mạnh hơn xa Hàng Ma Tứ Chiến. Thức tỉnh tự nhiên, khóe môi Càn Kình bất giác cong lên. Thức tỉnh huyết mạch trong Càn gia, nếu ngươi có thể tự nhiên thức tỉnh lực lượng huyết mạch trước nghi thức thức tỉnh thì sẽ được địa vị cao nhất, loại người này rất hiếm có trong lịch sử của Càn gia. Còn có một loại là đạp vào một góc thức tỉnh, trong thời gian cực ngắn thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương. Cường giả các đời Càn gia thức tỉnh huyết mạch trung cực tinh linh vương đều là trong khoảnh khắc tiến vào đại trận thức tỉnh huyết mạch thì hoàn toàn thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương. 3 năm trước Càn Vô Song trong nghi thức thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương của Càn gia một chân bước vào đại trận nghi thức thức tỉnh huyết mạch thì hoàn toàn thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Sau này Càn Vô Song lập tức được Càn gia quyết định là đối tượng bồi dưỡng đặc biệt. Thế hệ này sẽ xuất hiện chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch trung cực tinh linh vương, chiến sĩ huyết mạch trung cực thế hệ này sẽ ở chung một chỗ tranh giành danh hiệu cường giả mạnh nhất chiến sĩ huyết mạch trung cực. Bất cứ gia tộc huyết mạch nào phán đoán tiềm lực tương lai phát triển của chiến sĩ huyết mạch có một trong những cách hữu hiệu nhất là thông qua nghi thức thức tỉnh lực lượng huyết mạch đoán thời gian vào đại trận nghi thức huyết mạch dài ngắn. Tiến vào càng ngắn thì người thức tỉnh lực lượng huyết mạch càng có tiền đồ phát triển, ngược lại thì càng kém hơn. Còn loại tiến vào nghi thức thức tỉnh huyết mạch mà không thức tỉnh qua một đoạn thời gian mới thức tỉnh thì bị gia tộc cho rằng là chiến sĩ huyết mạch hạ đẳng nhất. Càn Kình đồng tình nhìn Càn Vô Cực. Trong mắt người ngoài có lẽ Càn Vô Cực chiến sĩ huyết mạch cực kỳ uy phong trong Càn gia, nhưng nội bộ Càn gia thì khác, loại chiến sĩ huyết mạch sau nghi thức mới tự nhiên thức tỉnh chỉ cao hơn đệ tử Càn gia không thức tỉnh lực lượng huyết mạch một chút. Phụ thân, chúng ta đi. Càn Kình vươn tay ôm eo Càn Thành, sải bước đi hướng chiến mã, không thèm nhìn Càn Vô Cực tiên vào trạng thái chiến thân huyết mạch tinh linh. Góc truyện audio.com. Vương, muốn đi, Càn Vô Cực mở ra lực lượng huyết mạch nhưng không thấy kinh ngạc hoảng loạn, thậm chí sợ hãi trong mắt Càn Kình, chỉ có ánh mắt thương hại. Thấy Càn Thành sắp được đưa đi, lửa giận lại bốc cháy trong lòng Càn Vô Cực, chân sau đạp đất, chân trước nhún mạnh, hai chân như dương cung bắn trăng, thân thể bay ra tựa gió tựa tên. Chỉ vài giây, bàn chân Càn Vô Cực đạp đất mấy lần, người phập phồng như ác lang xông pha, cách Càn Kình chưa tới 2 bước. Trọng kiếm rời tay, vạch một đường chém xuống. Đại kiếm chỉ chặt xuống đầu Càn Kình, kiếm phong xé rách không khí phát ra tiếng rít nặng nề như kéo cắt giấy. Không ra tay thì như đá nặng, ra tay mãnh liệt như lửa, đây chính là chiến sĩ huyết mạch của Càn gia. Dù chỉ là chiến sĩ sau khi nghi thức mới thức tỉnh lực lượng huyết mạch thì vẫn được huấn luyện nghiêm khắc. Một kích của Càn Vô Cực dù là tốc độ, góc độ hoặc uy thế đều có trình độ cực cao. Chiến sĩ bình thường chưa đi chiến trường đối mặt công kích này sẽ sinh ra sự sợ hãi. Đây chính là Càn gia. Nhiều năm qua huấn luyện và tự hào hãnh diện khi ra tay kèm theo khí thế đặc biệt, khí thế khác trong linh hồn một gia tộc. Càn Kình không quay đầu lại, giơ cánh tay trái lên, nắm ngón mở ra chộp khung trời. Keng keng keng, tiếng kim loại va nhau chợt vang lên, Càn Vô Cực cảm giác đôi tay bị chặn lại, một luồng đấu khí dọc theo cự kiếm truyền vào cánh tay tựa như ngàn kim đâm, vạn đao chém. Kiếm phong chưa đụng đến bàn tay Càn Kình đã bị 5 ngón kẹp thân kiếm kéo mạnh. Lòng bàn tay Càn Vô Cực đau rát, trong tay như đang cầm hỏa cầu bay nhanh. Trường kiếm rời tay, không thể nào, Càn Vô Cực ngơ ngác đứng ngây ra, gã đã mở ra chiến thân huyết mạch tinh linh vương, vậy mà bị phế vật Càn Kình không mở ra lực lượng huyết mạch tay không cướp kiếm. Không thể nào, tuyệt đối không thể, Càn Kình chỉ là một chiến sĩ bình thường cấp thấp, nếu ngươi không phải là người của Càn gia. Cổ tay Càn Kình xoay một cái quang mạnh đại kiếm xuống đất, kiếm đâm sâu vào 3 tấc giấy lên cát bụi. Càn Kình không xoay lại, tiếp tục đi tới. Càn Kình nói, nếu không phải ta chỉ muốn đón phụ thân đi, không muốn gây chuyện thì ngươi có 10 cái mạng cũng bị ta giết ngay lập tức. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương đấu ma song tu nhiều lúc dù đối mặt địch thủ mạnh hơn cũng có thể vượt cấp hạn chế đánh bại đối thủ. Nhưng nó vẫn có mức độ giới hạn, hàng ma tứ chiến và hàng ma cửu chiến. Càn Vô Cực ngơ ngác nhìn bóng lưng Càn Kình. Đôi bên cách biệt quá xa, dù Càn Vô Cực có chiến thân huyết mạch tinh linh vương vẫn không có tác dụng gì, xông lên trừ nhận nhiều vũ nhục ra sẽ không được lợi gì. Phế vật, cho dù có trở thành chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thì ngươi vẫn là phế vật. Phế vật như ngươi thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương chỉ mang đến sỉ nhục cho gia tộc. Thanh âm lạnh băng xen lẫn kiêu ngạo chậm rãi phát ra từ cửa dinh thự. Thanh âm cao cao tại thượng trong lãnh địa Càn Thành này chỉ phát ra từ miệng Tien một gia tộc, đó là Càn gia. 3 năm không gặp, Càn Kình không cần ngoái đầu cũng biết ngay kẻ ở sau lưng mắng Càn Vô Cực là ai. Càn Trần, bây giờ đổi tên Càn Vô Trần. 3 năm trước Càn Vô song với tư chất kỳ tài ngút trời thức tỉnh lực lượng huyết mạch, trong đợt đó có một đệ tử Càn gia tên là Càn Vô Trần cũng thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương. Chẳng qua so với thiên tài Càn Vô song chỉ đạp một. gocchuyenaudio.com Trần vào trận pháp nghi thức đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch, Càn Vô Trần mất 10 phút để thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Cách chương.